Lục Súng là con cháu Phù Đổng Thiên Vương, làm gì mà chẳng thành công. Thôi, chúng ta trốn ngay đi, không bị bại lộ bây giờ. Nó móc trong bọc ra một cái búa bổ loại củi nhỏ, định chặt xích khóa trên tay cho Hoàng Tiều Hoa. Em chặt xích, rồi gọi thần ưng nó tới đánh thì vệ, sư tỷ với em, nhưng đó trốn ra ngoài. Hoàng Thiều Hoa lắc đầu, không được đâu, đây là dinh của Hoài Nam Vương, cao thủ đồng như kiến cỏ, trong đó có cả Tương Dương Cửu Hùng, Ngũ Phương Thần Kiếm, chỉ cần hô một tiếng chúng kéo đến em mất mạng, mà sư tỷ cũng không thoát được, vô ích. Thiều Hoa hỏi tình hình bên ngoài, Súng Lé kể hết những gì đã xảy ra, nhất là những điều Sa Giang nói về mặt trận Kinh Châu. Thiều Hoa nghe mặt tươi hẳn lên, nàng bảo Súng Lé. Thế là lĩnh Nam được phục hồi, mọi việc coi như xong, sư đệ dù ta có chết cũng vui lòng, bây giờ sư đệ hãy ra ngoài tìm sư tỷ Phương Dung bàn kế hoạch cứu ta thì hơn. Nghe đến tên Phương Dung, Súng Lé chột dạ cúi mặt làm thinh. Hoàng Thiều Hoa thấy có gì đó khác lạ bèn hỏi, sao em muốn chị chạy trốn ngay ạ? Nguyên Phương Dung cầm quyền quân sư, nàng luôn duy trì kỷ luật với bộ Lục Súng. Lục Súng là 6 đứa trẻ ở trên rừng sống tự do đã quen, muốn gì làm đấy, Phương Dung thường phải rất khắt khe với chúng, mỗi khi nàng ra lệnh không cho chúng ý kiến, bắt thi hành đã. Sau khi thi hành xong mới được thắc mắc, bây giờ Phương Dung an trí chúng ở núi Bắc Mang, đang đêm chúng trốn đến thế này, chắc chắn nàng sẽ hỏi tội trách phạt, thế mà Hoàng Tiểu Hoa bảo chúng trở về bàn với Phương Dung. Thấy Súng Lé ấp úng không trả lời, Thiều Hoa hỏi qua tin tức Trần Từ Sơn Đào Kỳ. Súng Lé lắc đầu nói, em không rõ, tất cả mọi người mới tới Lạc Dương đi thám thính ngay, không biết từ hồi ấy đến giờ Trần đại ca, Đào đại ca đã làm gì ở đâu, họ đã tìm được thuốc giải Huyền Ông độc chưởng hay chưa? Họ đi tìm hàng thuốc anh để bảo vệ thì không thấy, còn Đạo Kinh Châu không tìm lại gặp, họ lo tìm cách lấy thuốc giải để cứu sư bá Tiên Yên, thì Bồ Tát Tăng Giả Nan Đà đã truyền thiền công để sư bá tự giải độc. Hoàng Tiểu Hoa hỏi, sư tỷ Trần Nhị triệu tập anh hùng đại hội ở Hồ Đồng Đình vào ngày 15 tháng 3, đại cáo việc phục hồi lĩnh Nam, vậy chỉ các anh hùng tổng chinh hay tất cả anh hùng trong nước tham dự? Súng Lé đáp, triệu tập hết, mục đích đại hội là đọc di chiếu của vua An Dương đại cáo phục quốc, ban hành chính sách đại cương của lĩnh Nam, cử Trần đại ca làm hoàng đế. Như vậy chị là hoàng hậu lĩnh Nam, không biết bọn em sẽ làm gì, tiểu vương Tây Vu chăng? Hoàng Tiểu Hoa xoa đầu nó nói, chị biết Trần đại ca không làm hoàng đế lĩnh Nam đâu, chiếu chỉ của vua An Dương Vương nói rõ, con cháu Phương Chính Hầu xuất lệnh anh hùng, con dân lĩnh Nam phục quốc. Khi nước phục hồi rồi, lập tức đại hội cử người Tuấn Kiệt lên làm hoàng đế, tuyệt đối Trần đại ca không được làm vua. Súng Lé gật đầu tỏ ý thông hiểu. Sau đó Trần đại ca với sư tỷ làm gì? Thiều Hoa lơ đỉnh nhìn vầng trời xuân, ánh nắng bàn mai ấm áp nói, ngao du thắng cảnh, còn các em định làm gì? Súng Lé lắc đầu, từ bé sư tỷ Hồ Đề dạy chúng em phục quốc, lúc nào cũng nghĩ đến đánh đuổi giặc Hán, bây giờ chả biết làm gì, chắc bọn em trở về Tây Vu nuôi thú vật, ở đó vui lắm. Hoàng Thiều Hoa tắc yêu nó, lĩnh Nam phục hồi chưa chắc Quan Vũ để cho chúng ta yên, chị nghĩ hoàng đế lĩnh Nam sẽ phong cho các em làm đại tướng quân, trấn thủ vùng Trường Sa, Nam Hải phòng quân Hán. Súng Lé đã lớn, từ hôm gặp Hoàng Thiều Hoa, chúng được nàng dạy đọc sách, chúng đọc đủ thứ binh thư của Thục, của Hán về luyện quân, xung phong, hãm trận, tư tưởng của chúng đã trưởng thành, chúng nhận chân được lời nói của Thiều Hoa. Súng Lé nói, trước kia sư tỷ Trần Nhị chuyên đem việc cử bọn em làm đại tướng ra dọa, chúng em sợ mất vía. Bây giờ ngược lại, chúng em nghĩ những vị như Khất Đại Phu, Nguyễn Trác, Nguyễn Tam Trinh mai đây sẽ già, bọn con nít Trần Quốc, Sa Giang, Lục Súng lớn lên phải đảm nhiệm việc quốc gia đại sự. À, em nói cho sư tỷ nghe, chúng em đánh cuộc với Sa Giang, cô ấy thua tình nguyện về lĩnh Nam. Với bọn em, dường như giữa thằng Súng Rỗ với Sa Giang có tình ý với nhau đó. Chúng em biết mà không dám trêu thằng Súng Rỗ. Thiều Hoa biết Lục Súng đã lớn, bắt đầu biết yêu, nàng mỉm cười. Sa Giang như mì, lãng mạn, Súng Rỗ hào sảng cương quyết, hai đứa mà thành vợ chồng thì tuyệt. Thình lình có tiếng hô uy nghiêm, Thánh Thiên Tử giá lâm. Súng Lé hoảng kinh, nó mở túi đeo lưng, lấy một con trăng dài vung lên. Con trăng quấn vào cây xà nhà, nó giật mạnh một cái, người vọt lên cao, nó nằm ép vào cây xà nhà ẩn thân. Quan Vũ đẩy cửa bước vào cùng với Hoài Nam Vương Lưu Quang, Đặng Vũ, Mã Vũ. Lưu Quang hô, xin lĩnh Nam Vương, phi tiếp thánh giá. Hoàng Thiều Hoa vẫn ngồi im bên mâm cơm, lơ đãng nhìn Quan Vũ, nàng cất tiếng. Lưu Tú, người bắt được ra thì đem giết quách đi cho rồi. Người giữ ta ở đây làm gì? Trước kia đại ca Tự Sơn với người kết nghĩa huynh đệ, nay ân đoạn, nghĩa tuyệt, không còn gì nữa. Quan Vũ cười, Vương Phi nên biết rằng ngươi là nữ tướng làm phản, ta bắt được đương nhiên giết chết. Ta thấy nàng có sắc đẹp, nghiêng nước, ta vì thương hoa tiếc ngọc không đỡ giết. Ta giữ ngươi ở đây, chưa cấp đủ tiền nghi, ngươi ở tù mà sướng hơn hồi làm lĩnh Nam Vương Phi. Hoàng Thị Hoa không ngờ Quan Vũ nói câu đó, nàng đưa mắt nhìn thấy ánh mắt Quan Vũ, tiết ra tia lửa dục thèm thuồng như muốn ăn tươi nuốt sống nàng. Quan Vũ vẫy tay một cái,